Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng từng động lòng rồi. Nghĩ vậy thì anh lại càng khó chịu hơn. Tâm tình tốt của anh cũng theo đó mà biến mất. Đưa tay kéo Quý Thư Nhan lên. Đi. Đi gặp Cố Thừa Kiều với anh. Rồi sau đó chúng ta trở về. Nếu như ở lại nữa, không biết sẽ còn có bao nhiêu tên háo sắc mơ ước bảo bối của anh đây. Anh cần phải bình tĩnh đã. Sau khi trở về mới hỏi cô nhóc này một chút. Lúc nãy người đàn ông dám trêu chọc cô là ai? Lại có người dám giành bảo bối mà Hứa Chi Hằng anh nhất định phải có được. Phải coi xem ai là người đã dám ăn gan hùm mật gấu này đây. Lôi kéo Quý Thư Nhan chạy một vòng, Hứa Chi Hằng nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông, rồi sau đó lộ ra một nụ cười mà bưng chiều đi tới. Ngăn hơn nửa người của Quý Thư Nhan ở phía sau, Hứa Chi Hằng đi tới trước mặt của người đàn ông kia. Tổng giám đốc Cố, chào anh. Cố Thừa Kiều đang nói chuyện phiếm với người khác. Sau khi xoay người thì nhìn thấy người trước mặt, cũng lộ ra nụ cười thỏa đáng. Tổng giám đốc Hứa, chào anh. Liếc mắt nhìn người đang nói chuyện trời đất với Cố Thừa Kiều, Hứa Chi Hằng cất tiếng mỉm cười. Mạo muội tới đây, không quấy rầy hai vị chứ? Dĩ nhiên là không có rồi. Thật ra thì ban nãy tôi đã thấy được tổng giám đốc Hứa, muốn tới chào hỏi, chỉ là vẫn bị người khác làm chậm trễ thôi. Cố Thừa Kiều ra vẻ khách khí nói. Xem ra tôi và tổng giám đốc Cố có chung suy nghĩ rồi. Trên mặt của Hứa Chi Hằng mang theo nụ cười ưu nhã, hai người nhìn nhau mà cười một tiếng. Đàn ông trên thế giới luôn có nhiều lời khách sáo như vậy. Quý Thư Nhan chưa bao giờ thấy cảm hứng với những thứ này. Nhưng tại thời điểm nghe Cố Thừa Kiều nói xong những lời này, thì ánh mắt của cô đột nhiên sáng lên. Nhờ Hứa Chi Hằng che giấu, cô xuồng xã nhìn chằm chằm vừa người đàn ông trước mắt. Từ sau khi vào đại sảnh, liền thấy nhiều nam sĩ thành công có bụng bia. Quý Thư Nhan còn tưởng rằng người này sẽ không phải là ngoại lệ. Lại không ngờ rằng người đàn ông tên là Cố Thừa Kiều sẽ khác như vậy. Thân hình cao lớn, mặt mũi tuấn lãng. Khi giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự trầm ổn của người đàn ông. Xem ra Cố Thừa Kiều lớn hơn Hứa Chi Hằng mấy tuổi. Nhưng đây không phải là nguyên nhân mà Quý Thư Nhan chú ý đến anh ta. Sở dĩ cô cảm thấy hứng thú đối với người đàn ông này là bởi vì giọng nói của anh ta và giọng của người đàn ông vừa mới nói chuyện ở chỗ hẻo lánh rất là giống nhau. Quý Thư Nhan trời sinh nhạy cảm đối với âm thanh. Nếu như cô đoán không sai, người này hẳn là người đàn ông đã gây gổ với Tiểu Huyên. Nhưng không biết sao bọn họ lại dính líu quan hệ chứ. Quý Thư Nhan nhìn Cố Thừa Kiều ngần người thật sự là quá lâu. Hai người đàn ông đều phát hiện ra sự khác thường của cô. Nhan Nhan à, sao thế? Nhìn cô si ngốc nhìn chằm chằm Cố Thừa Kiều vậy. Hứa Chi Hằng cảm thấy một luồng khí nóng xông thẳng lên đầu. Giọng điệu đã không còn dịu dàng như trước nữa. À, không có gì. Phục hồi lại tinh thần mới phát hiện hành động nhìn lén của mình. Quý Thư Nhan lúng túng mà đỏ mặt. Nhìn dáng vẻ này của cô, thì tâm tình của Hứa Chi Hằng lại càng thêm hỏng bét. Trong lòng nhịn không được một phỏng đoán lung tung. Rốt cuộc tại sao cô nhìn chằm chằm vào Cố Thừa Kiều? Chẳng lẽ là vừa gặp đã yêu sao? Đúng là gặp quỷ mà. Anh càng ngày càng hối hận vì đã mang theo Quý Thư Nhan tới đây. Đầu tiên là người đàn ông xa lạ đến gần, rồi sau đó lại nhảy ra Cố Thừa Kiều. Quả nhiên quyết định của ngày hôm nay thật sự là sai lầm rồi. Quay đầu lại liếc mắt nhìn về mặt không hiểu của Cố Thừa Kiều. Hứa Chi Hằng bất đắc dĩ thừa nhận, người đàn ông trước mặt thật sự là rất ưu tú. Nếu không anh cũng sẽ không hợp tác với anh ta như vậy. Nhưng dính dáng đến Quý Thư Nhan, nhìn lại Cố Thừa Kiều cũng đầy hăng hái nhìn ánh mắt của cô, thì Hứa Chi Hằng rất là không vui. Đột nhiên, anh đưa tay ôm lấy hông của cô. Hứa Chi Hằng nở ra một nụ cười trên mặt, rồi giới thiệu với Cố Thừa Kiều. Tổng giám đốc Cố, đây là Quý Thư Nhan. Bạn tốt nhất kiêm trợ lý của tôi. Nhan Nhan, đây là Tổng giám đốc Cố. Tổng giám đốc Cố, chào anh. Bị động tác bất ngờ xảy ra của Hứa Chi Hằng dọa cho sợ hết hồn, Quý Thư Nhan cũng không được tự nhiên mà cất tiếng chào hỏi. Từ đầu chí cuối đều im lặng đứng ở bên cạnh, nhìn Hứa Chi Hằng và Quý Thư Nhan liếc mắt đưa tình. Nụ cười trên mặt của Cố Thừa Kiều lại càng sâu hơn, ý vị sâu xa mà nắm lấy tay của Quý Thư Nhan. Quý tiểu thư, rất hân hạnh được gặp cô. Tôi cũng vậy. Gần như có thể xác nhận người đàn ông này vừa mới gây gổ chính là Cố Thừa Kiều. Quý Thư Nhan cũng hứng thú đối với anh ta. Tổng giám đốc Cố à, chúng ta đã từng gặp mặt hay chưa vậy? Tôi cảm thấy giọng nói của ngài rất là quen thuộc. Chắc là chưa từng gặp mặt. Nếu như có thì tôi nhất định sẽ nhớ rõ một cô gái xinh đẹp như Quý tiểu thư. Chỉ là hình như tôi đã nghe qua tên tuổi của Túy tiểu thư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net